Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, 1217. Chương 1217 ta là đại tỷ đại. Minh Ca tài xế đã chờ ở bên ngoài, nàng ra ga sân bay, trực tiếp thượng nhà mình xe, đối với phía sau cái kia nhắm mắt theo đuôi nam nhân, trực tiếp làm lơ rớt. Đối, trừ bỏ tại hạ phi cơ thời điểm bởi vì hành lang tương ngộ nói thanh tái kiến, Minh Ca liền không phản ứng quá Đặng Khởi, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến Đặng Khởi bởi vì nàng thái độ đã dưới đáy lòng đem nàng yêu ma hóa không biết bao nhiêu lần, cũng đem nàng tâm tư cũng đoán vô số lần. Đi ở trên đường, Minh Ca kỳ thật là nghĩ đến, bởi vì chuyện này nàng bị Đặng Khởi chơi xui đất, khiến đưa vào kia căn biệt thự khả năng tính còn có thể hay không? Có, hiển nhiên là sẽ không. Lúc này đây Đặng Khởi cũng không có làm người bắt cóc Minh Ca, may mắn. Minh Ca ngay từ đầu liền làm hai tay chuẩn bị, này cùng nhau tự sát sự kiện. Những người này đều là tự nguyện đi biệt thự khởi xướng người ở một ít trong đàn rộng khắp. Tuyên truyền. Đây là cùng nhau cứu rỗi tính tự sát, có thể cho đại gia ở tuyệt vọng đồng thời tìm kiếm đến một loại tồn tại cảm. Cũng có thể làm đại gia cùng đối phương lẫn nhau giao lưu, đến nỗi tự sát phương thức. Đại gia muốn như thế nào tự sát liền thỉnh tự mang công cụ, cái này tự sát khởi xướng người phi. Thường thần bí, xét duyệt thời điểm cũng thực nghiêm khắc. Ngay từ đầu cũng không có công bố lần này hoạt động cùng với địa chỉ. Hắn đầu tiên là ở Internet gửi công văn đi tự sát 120 loại phương thức. Lại cùng đại gia các loại giao lưu, mãi cho đến cuối cùng. Chiêu mộ một đám muốn tự sát người. Ở các loại nghiệm chứng xét duyệt qua mới nói cho địa chỉ cùng với thời gian, những người này phản. Trinh sát thủ đoạn cũng phi thường cao. Tuy rằng bị võng cảnh nhóm phát hiện quá vô số lần, cũng mỗi một lần đều không có lưu lại bất luận cái gì thực tế tung tích, dẫn tới võng cảnh nhóm cũng không có tra được bọn họ. Minh Ca cho chính mình giả tạo một thân phận, ngay từ đầu liền thêm đàn đồng tiến vào cái này tự sát tổ chức. Ở tầng tầng thông quan lúc sau mới bị báo cho địa chỉ. Lúc này đây Đặng Khởi đại khái là thấy được nàng vũ lực giá trị, cũng không có tìm người bắt cóc nàng. Nàng cũng tỉnh một đạo ổ chăn ở cái dương kia trình tự làm việc, đi phía trước. Nàng làm Harry vì nàng chuẩn bị mấy thứ đồ vật cũng toàn bộ đúng chỗ, đem trang có mini camera vòng cổ mang ở trên cổ. Trên đầu kẹp tóc tá khai chính là cái có thể tháo dỡ bom trang bị công cụ. Vòng tay mở ra bẻ thẳng chính là một phen phi thường sắc bén dao nhỏ. Minh Ca toàn thân trên dưới không một chỗ không có bí ẩn trang bị. Harry từng khoa trương dò hỏi Minh Ca muốn mấy thứ này làm cái gì. Minh Ca nhàn nhạt một câu nhân vật sắm vai, Harry nháy mắt đã hiểu. Cảm thấy Minh Ca đây là muốn sắm vai đặc công nữ nhân tới cùng các nam nhân tới một lần nhiệt huyết sôi trào tương ái tương sát pháo. Bất quá lần này Minh Ca không có tìm nàng điểm thẻ bài. Quá tuy rằng suy đoán phỏng chừng là Minh Ca tìm cái món ăn hoang dã, nhưng đáy lòng lược thấp thỏm a. Không có nàng tra qua đế nam nhân thượng Minh Ca giường, làm nàng có loại bị vứt bỏ cảm giác. Tiến vào biệt thự phía trước này đó người tự sát nhóm đều là trước tiên ở chỗ nào đó cùng tiếp ứng người gặp mặt, sau đó tiến vào những người này trong dương, ở tới biệt thự sau. Cái dương bị mở ra, những người này mơ mơ màng màng đã bị đưa tới không biết tên biệt thự đại sảnh. Minh Ca tới đặt trước địa phương, chắp đầu người khai chính là một chiếc rất đại chúng Đông Phong Ái Lệ Xá. Người trong xe đầu tiên là xuống xe trên dưới đánh giá Minh Ca liếc mắt một cái sau cùng Minh Ca. Đúng rồi, tùy cơ ám hiệu. Hỏi Minh Ca xác định muốn lên xe sao? Được đến Minh Ca khẳng định sau, bọn họ lấy ra kiểm tra đo lường thiết bị. Ở Minh Ca trên người giả quét, Minh Ca ba lô có đem dìu. ở này đó người kinh ngạc dưới ánh mắt. Minh ta ấp úng tỏ vẻ muốn dùng rìu tới gõ phá nàng chính mình đầu, bởi vì nàng quá ngu ngốc, cha mẹ thân vẫn luôn không biết nàng đầu óc trang gì. Nàng chính mình cũng không biết, tự sát người đại bộ phận trong đầu tư duy không thể dùng thường. Nhân tới độ lượng, rất nhiều ở mọi người xem ra là tiểu đến không thể lại tiểu nhân chuyện này đều ở người tự sát nhóm. Nơi này biến thành không thể bước qua khảm, Minh ca cái này kỳ ba lý do đối này hai cái nghe xong vô. Số kỳ ba ngữ năn nhân tới nói quả thực không thể xem như chuyện này. Cho nên Minh ca thuận lợi tiến vào cái dương chung bị đặt ở cốp xe, những người này cũng không có. Điều tra ra Minh ca trên người những cái đó mini camera, vài thứ kia đều là nước ngoài đưa về quân. Dụng hình, quả thực không thể lại cao cấp. Minh ca phòng chính là bị những người này tra được, chờ cái dương lại lần nữa bị mở ra thời điểm. Minh ca đã ở biệt thự trong đại sảnh. Này sẽ trong đại sảnh ngọn đèn dầu sáng trưng, tuy rằng cửa sổ đều bị phong kín trụ. Căn bản nhìn không tới bên ngoài tình hình, nhưng trong phòng này đó già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái nhóm đều tự đắc này nhạc ăn một bên thật. Dài trên bàn bãi các dạng thức ăn, lẫn nhau chi gian còn vừa nói vừa cười dò hỏi đối phương là bởi vì cái gì tưởng tự sát. Tính toán dùng cái gì tự sát phương thức. Minh ca nhìn lướt qua, những người này lớn nhất cũng bất quá là 70 tới tuổi lão nhân. Nói là nhà mình nhi tử bá chiếm chính mình phòng ở không phụng dưỡng, lão bà tử đã chết hắn sẽ không nấu cơm, còn không bằng tự sát đâu. Nhỏ nhất tựa hồ mới 13 tuổi tả hữu, sơ trung không khảo đến cha mẹ thân kỳ vọng trường học, mới vừa bị phụ thân treo lên đánh một đốn. Thân là nữ hài tử cảm thấy thật sự quá sỉ nhục cũng quá thống khổ. Cho nên muốn tự sát kiếp sau đầu thai có cái hảo một chút cha mẹ, những người này giống như là áp lực lâu lắm, ở chỗ này tìm được rồi đồng hành giống nhau. Bọn họ thảnh thơi ăn phong phú bữa tối, uống rượu ngon cùng đối phương cười nói xinh đẹp nói chuyện, nếu không phải biết những người này tới làm gì. Minh ca một lần cho rằng chính mình là tiến vào nào đó tiệc đứng khách sạn giống nhau, nàng ánh mắt quét một vòng sau, nhìn đến trong phòng các góc cùng với chụp đèn thượng những cái đó mini camera. Minh ca không giấu vết thu hồi ánh mắt, cũng cầm mâm chiều cái bàn bên đi đến, cái kia kiếp trước thọc ký chủ dao nhỏ cũng đem ký chủ giết hại nam nhân, bởi vì là trong bóng đêm. Ký chủ không biết đối phương diện mạo, chỉ ở tư đánh thời điểm biết đối phương xuyên chính là một kiện mang khóa kéo áo khoác. Bên trong là có cúc áo sơ mi, bởi vì ký chủ còn nắm hạ qua áo sơ mi thượng cúc áo, Minh ca đem mục tiêu tỏa định ba nam nhân. Bất quá bên ngoài xe không ngừng đem người đưa vào tới. Còn có tân người đáng giá Minh ca hoài nghi. Mọi người đều ở biệt thự lầu 1 sướng hoan. Tựa hồ không ai muốn đi lầu 2, Minh ca mở ra một chai bia uống một ngụm sau. Vẻ mặt ngốc ngốc tò mò chiều lầu 2 đi đến, hiện tại Minh ca. Nàng tóc bị xén thành học sinh đầu, mái bằng làm nàng thoạt nhìn có điểm ngu đần. Không chỉ có như thế, trên mặt nàng thoáng hóa trang, khiến cho nàng làn da có chút hắc. Trên mặt còn có thật nhiều tàn nhang nhỏ. Hiện tại nàng cùng hàng đêm ngủ tân lang Kim Minh ca hoàn toàn không có nửa điểm giống nhau địa phương. Nhìn đến cũng có mấy người ở chiều trên lầu nhìn xung quanh. Minh ca dứt khoát tò mò hỏi bọn hắn, trên lầu cũng có người sao? Là căn phòng này chủ nhân sao? Mọi người đều không biết, ngay từ đầu cũng chưa người dám đi lên. Bất quá cũng đều bị Minh ca này hỏi chuyện gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhìn đến Minh ca chiều trên lầu đi đến, vài cá nhân cũng một bên ăn trong tay mâm đồ vật, một bên đi theo Minh ca lên lầu. Cầu vé tháng, nằm mơ đều tưởng cùng mặt sau người nọ khoảng cách kéo ra. Hết chương.